Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1895, sâu. Hầu như ở thiếu cung chủ xuất thủ đồng thời, hai người khác cũng tế pháp bảo, cũng đều là phi kiếm, chỉ là phi kiếm của bọn họ uy thế so với thiếu cung chủ đến còn kém rất nhiều. Cái kia thiếu cung chủ phi kiếm như cầu vồng xuyên qua không? Đảo mắt liền chặn lại rồi Tiêu Niên phi kiếm. Thiếu cung chủ chân nguyên pháp lực không bằng Tiêu Niên hùng hồn ngưng luyện. Nhưng kiếm quyết của hắn nhưng thật là huyền diệu lợi hại. Mỗi một kiếm tựa như vì sao trên trời óng ánh. Nếu như ngôi sao mênh mông biến hóa, Tiêu Niên chỉ có so với thiếu cung chủ lợi hại chân nguyên pháp lực. Nhưng cũng bị phi kiếm của hắn bước cho được luống cuống tay chân. Ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần suýt chút nữa liền bị thiếu cung chủ phi kiếm được lúc rảnh rỗi. Trực tiếp giết hướng về bản thể của hắn. Nếu là bị phi kiếm giết hướng về bản thể hắn, mặc hắn chân nguyên pháp lực có bao nhiêu hùng hồn ngưng luyện. Một kiếm xuyên tim, cũng phải cần đi đời nhà ma. Cũng may Tiêu Niên chân nguyên pháp lực trung quy so với thiếu cung chủ hùng hồn ngưng luyện. Dùng toàn lực, biến ảo ra vạn ngàn kiếm ánh sáng, mới cản thiếu cung chủ thay đổi khó lường kiếm thuật. Bên này thiếu cung chủ cùng Tiêu Niên đấu cùng nhau. Một mặt khác hai người kia phi kiếm nhưng trong nháy mắt đã giết hơn 10 người. Nguyên lai cái kia hơn 10 người không có một vị là kim đan lão tổ. Căn bản không chịu nổi hai vị kim đan lão tổ liên thủ giết chóc. Cho dù có mấy cái cá lọt lưới không có bị bọn họ ngăn trở. Xông về ngân quang lưới. Cái kia pháp bảo không chỉ có không thể xông mở ngân quang lưới. Ngược lại bị này chút ít ngân quang xoắn một cái. Dĩ nhiên liền mất bảo ánh sáng. Xoay tròn đi xuống đất rơi xuống. Cái kia chút khống bảo người càng là như bị sét đánh. Mỗi người theo pháp bảo rơi xuống, chính mình cũng một đầu hướng xuống dưới ngã. Trước ở Trương Đường, Cát Đông Húc cũng từng thấy chém giết, cũng từng thấy khá là kinh diễm kiếm thuật, nhưng đều là nhìn liếc qua một chút mà qua. Không giống như ngày hôm nay, cự ly cách quan chiến, chỉ đem hắn nhìn ra đều có điểm kinh hồn bạt vía. Thế mới biết nói, giống thiên trụ sơn phúc địa loại này càng xa xôi phúc địa. Rất nhiều đấu pháp kỳ thực liều chết chỉ là man lực. Người cảnh giới cao, chân nguyên pháp lực mạnh mẽ, chính là nghiêu một ít. Không giống ở đây, coi như chân nguyên pháp lực so với đối phương mạnh mẽ. Nhưng nếu không có lợi hại đạo quyết pháp thuật, sợ rằng cũng phải bị trấn áp đánh giết. Từ điểm đó nhìn, thiên trụ sơn phúc địa bên kia giao đấu khá giống thôn phu. Dân trong thôn một trận đánh lung tung, mà ở trong đó đã là luyện gia tử giữa tỷ võ. Ngoại trừ thiếu cung chủ như tinh thần biến hóa mênh mông kiếm thuật để Cát Đông Húc hoảng sợ. Bốn người kia bày ra ngân quang lưới cũng để Cát Đông Húc có chút hoảng sợ. Loại này có thể đem cả tòa đảo phong tỏa, hơn nữa uy lực còn lớn như vậy. Cần bốn vị kim đan lão tổ thao túng pháp bảo, Cát Đông Húc ở thiên trụ sơn phúc địa có thể chưa từng gặp, cũng không từng nghe nói. Này thiếu cung chủ kiếm quyết lợi hại như vậy, cái kia bốn cây trận kỳ bày ra ngân quang lưới cũng khá là uy lực, hiển nhiên không phải là cái gì phổ thông pháp bảo. Xem ra này cái gì Tinh La cung không phải Thanh Ngọc Đàn phúc địa, chính là Quát Thương Sơn đại động. Thiên rất có thế lực đại môn phái. Cát Đông Húc âm thầm nghĩ ngợi gấp. Hắn này chuyên đến đại động thiên, chỉ muốn tìm mua đến đầy đủ thất phẩm linh dược, sau đó trở về địa cầu tiếp tục tìm kiếm Ngô Di Lỵ. Cũng không muốn trêu chọc đại môn phái, lại không nghĩ rằng lại cứ liền gặp đại môn phái, đồng thời còn bị bọn họ phong tỏa ở hòn đảo bên trong. Hắn ngược lại có lòng tin phá mở cái kia ngân quang lưới. Chỉ là đã như thế, liền khó tránh khỏi muốn cùng này Tinh La cung nổi lên va chạm. Nhưng nếu không phá mở ngân quang lưới, nhìn Tinh La Cung đem chọn cái hòn đảo đều cho phong tỏa tư thế. Phòng chừng không chắc sẽ thả hắn vị này ngoại lai hộ ly khai. Cho tới cái gì đó ngũ hành huyền hoàng quả, mặc dù là so với long phượng chu quả, kim ô huyết hoa đều quý giá hơn không ít linh quả. Nhưng không phải của hắn đồ vật, Cát Đông Húc ngược lại cũng không răng cùng cướp giật. Đó là có làm trái hắn bản tâm cách làm. Đương nhiên Cát Đông Húc cũng sẽ không lập tức chính nghĩa tâm lớn phát. Đến cái gì gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Thứ nhất là đối phương lai lịch lớn, không thể dễ dàng trêu chọc. Thứ hai hắn cùng với Tiêu Niên vốn không quen biết, không có bất kỳ giao tình. Hắn là người tốt hay là người xấu, hắn cũng không biết gì cả. Thật phải ra tay giúp hắn nói không chắc chính là trợ trụ vi ngược. Thứ ba, tu hành chi đạo vốn là nhấp nhô hung hiểm. Nếu đi lên con đường này, phải có tao ngộ hung hiểm giác ngộ cùng chuẩn bị, lại không thể gửi hy vọng cùng người khác. Cát Đông Húc chính âm thầm nghĩ ngợi gấp, có chút khó có thể hạ quyết tâm là đi còn tiếp tục ngủ đông thời gian. Cái kia thiếu cung chủ gặp sau lưng hai vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, trong nháy mắt giết hơn 10 tu sĩ, lại có hơn 10 tu sĩ bởi vì pháp bảo bị ngân quang lưới cho vắt đi tới bảo ánh sáng. Liên đới tự thân chịu xung kích, miệng phun máu tươi, một đầu hướng xuống dưới ngã đi. Đột nhiên ở bên hông treo một cái tiểu cầm túi trên nhẹ nhàng một chụp. Cái kia tiểu cầm trong túi liền lao ra một đạo giải lụa màu đen đến. Này giải lụa màu đen một lao ra, liền trải rộng ra, đen thùi lùi một mảnh, vang lên ong ong, nhắm cái kia bị giết hoặc là pháp bảo bị vắt đi. Thân thể hướng xuống dưới rơi xuống tu sĩ xông tới đi qua. Dường như màu đen sóng biển giống như vậy, đem cái kia chút chết rồi hoặc là trọng thương người bao phủ lại. Trong nháy mắt, những người kia liền đều mất bóng, chỉ có một ít trắng hếu xương cốt rơi xuống. Cát Đông Húc định thần nhìn lại, mới phát hiện cái kia đen thùi lùi một mảnh căn bản là không phải là cái gì pháp bảo, mà là lít nha lít nhít, vô số sơ sơ. Này sâu lớn khá giống con kiến, nhưng cũng dài ra một đôi trong suốt cánh vai, trên đầu dài ra một đôi san hô trạng tua vòi. Bất quá bởi vì rất bé nhỏ, không nhìn kỹ, mới nhìn còn tưởng rằng chỉ là phổ thông con kiến tua vòi. Này mảnh đen thùi lùi sâu gặm nhấm này một số người bị đánh giết hoặc là trọng thương tu sĩ huyết nhục phía sau, liền lại chuyển hướng còn lại còn không có bị đánh chết tu sĩ. Hai người kia hiển nhiên biết này sâu lợi hại, gặp thiếu cung chủ thả ra hắn tỉ mỉ chăn nuôi cổ trùng, liền từng người thu rồi phi kiếm. Tùy ý này một mảnh đen kịt cổ trùng dường như lăn lộn mây đen hướng còn thừa lại tu sĩ bay đi. Những tu sĩ kia hiển nhiên cũng đã nhận ra những này cổ trùng nguy hiểm, thấy chúng nó hướng bọn họ bay tới, tạm thời cũng không lo được điều động pháp bảo xung kích ngân quang lưới, mà là mau mau đổi pháp bảo, nổi lên đạo đạo bảo ánh sáng, quay về cái kia chút cổ trùng liền giết đi qua. Không nghĩ tới những pháp bảo kia một xông lại, cái kia rậm rạp chằng chịt cổ trùng liền nhào tới, phát sinh sàn sạt tiếng, dĩ nhiên gặm nhấm nổi lên pháp bảo. Cái kia pháp bảo vừa bắt đầu còn bảo ánh sáng đạo đạo đánh giết một chút cổ trùng, nhưng trong nháy mắt bảo ánh sáng liền lúc sáng lúc tối. Tiếp theo bảo ánh sáng liền triệt để tắt, cái kia pháp bảo đã sớm bị gặm ăn, dường như trải qua năm tháng dài đằng đẵng gió táp mưa sa, dỉ xét loang lổ đồng nát nát sắt. Những tu sĩ kia không còn pháp bảo hộ thân, trong nháy mắt liền bị lăn lộn mây đen nuốt sống. Cát Đông Húc thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bởi vì đến tự địa cầu, đối với tu chân giới kiến thức có hạn, gặp những con trùng này liền pháp bảo đều có thể gặm nhấm, không khỏi càng phát có chút hoảng sợ, cũng càng phát không dám manh động. Cái kia rậm rạp chằng chịt sâu cắn nuốt mấy chục tu sĩ phía sau, vốn là một mảnh đen thui, bây giờ nhưng mơ hồ lộ ra một vệt máu ánh sáng đến. Càng có một luồng khát máu hung hãn khí tức tản mát ra, tràn ngập ở thiên địa trong đó. Cát Đông Húc cảm nhận được này cỗ khát máu hung hãn khí tức. Tuy rằng cách ngọn núi kia khá xa, nhưng vẫn là cẩn thận đem khí tức chăm chú thu liễm lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.